Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trả không nổi đâu. Được rồi, đạo trưởng đắt quá thì tôi không nhìn vậy. Thôi Đào đáp xong liền dứt khoát quay đầu đi, cưỡi ngựa đi lên với Hàn Kỳ. Song Phúc đạo trưởng khẽ cau mày. Những lời nói của Thôi Đào khiến y phải suy nghĩ thêm. Đắt quá. Bất cứ thứ gì có giá đều chỉ là đồ vật để chơi bời thôi. Con nhóc này lanh lợi thật. Biết dùng cách khác để mắng người cơ đấy. Song Phúc đạo trưởng khẽ xì một tiếng. Cười như không cười. Y nhẹ nhàng vung roi quất vào thân ngựa. So với những người khác, trông y có vẻ không mấy dùng sức. Nhưng ngựa của y lại chạy bằng họ. Một nhóm người cùng cưỡi ngựa. Y không đi trước cũng không rơi lại cuối cùng. Trên đường đi không nói gì nhiều. Có thể nói là một người bạn đồng hành rất ngoan ngoãn. Lúc nghỉ ngơi giữa đường, Hàn Kỳ đưa cho Song Phúc đạo trưởng một tách trà lạnh. Dù sao y cũng là người mà quan gia muốn mời về, nên được ưu tiên. Song Phúc đạo trưởng lắc đầu, mỉm cười nói cảm ơn. Thôi Đào để ý thấy Song Phúc đạo trưởng thuận tay che chỗ dạ dày. Nàng bèn bưng trà lạnh đi tới cạnh Hàn Kỳ. Vừa nhìn chằm chằm tách trà vừa hỏi. Đau bụng à, chưa ăn cơm sao? Thôi nương tử đoán hay thật. Song Phúc đạo trưởng đáp. Thôi Đào bèn sai Vương Tứ Nương lấy điểm tâm ra. Tách trà lạnh vốn dành cho Song Phúc thì đưa cho Lý Viễn. Sau đó lấy một miếng điểm tâm màu trắng vào cho vào chén. Thêm nước vào rồi khuấy đều. Hôm nay thời tiết nóng nực. Dọc đường nước trong túi đã ấm lên rồi. Bánh bột ngô rất nhanh tan hết ra nước. Cũng xem như được một bát cháo ngũ cốc. Thôi Đào vẫn cụp mắt. Đưa bát cháo cho Vương Tứ Nương. Vương Tứ Nương bèn đưa tới trước mặt Song Phúc đạo trưởng. Đây là gì vậy? Song Phúc đạo trưởng nhận lấy. Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Cách ăn mới mẻ này tất nhiên không giống với điểm tâm bình thường. Vì thế không kìm được mà hiếu kỳ hỏi. Bánh thần tiên phú quý. Thôi Đào vẫn cụp mắt nhìn tách trà trong tay. Song Phúc đạo trước lúc nãy đã cảm thấy lúc Thôi Đào nói chuyện với mình hơi kỳ lạ. Giờ mới nhận ra nàng đang cố tình không nhìn mình. Là làm theo câu. Đạo trưởng đắt quá. Tôi không nhìn nữa. Của nàng. Lúc nãy chỉ nói đùa mà thôi. Mong thôi nương tử rộng lòng tha thứ cho. Song Phúc đạo trưởng bất đắc dĩ cười xin lỗi. Cảm giác như gậy ông đập lưng ông vậy. Đạo trưởng muốn tôi nhìn người sao? Thôi Đào vẫn cụp mắt. Song Phúc đạo trưởng đồng ý, nhưng hôm nay muốn tôi nhìn đạo trưởng thì phải thu tiền. Thôi Đào nói, bao nhiêu? Song Phúc đạo trưởng vừa hỏi vừa nghĩ rằng có khi nào Thôi Đào sẽ trả lại cho mình một câu. Anh trả không nổi, không, 50 sâu. Thôi Đào thản nhiên nói ra số tiền. Được, về kinh sẽ đưa cho cô. Phải bỏ tiền ra để người khác nhìn mình. Đúng là lần đầu tiên trong đời y được trải nghiệm đấy. Lúc này Thôi Đào mới ngước mắt lên. Song Phúc đạo trưởng uống một ngụm cháo trong bát. Sau khi nuốt vào đúng là dạ dày cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cơn đau cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Song Phúc đạo trưởng bèn nhờ Thôi Đào chỉ mình cách làm bánh thần tiên phú quý này. Bạch chuột đun sôi với thủy xương bồ. Phơi khô rồi cho thêm bột củ mai, bột mì, mật ong rồi nhào thành bánh. Sau khi phơi khô có thể bảo quản được rất lâu. Ăn vào kiện tỳ bổ dạ dày. Rất thích hợp để đi đường ăn hoặc lọt dạ lúc màn trời chiếu đất. Tất nhiên cũng hợp cho những người dạ dày không tốt như đạo trưởng đấy. Song Phúc đạo trưởng nói cảm ơn với Thôi Đào rồi uống cạn sạch cháo còn lại trong bát. Mọi người sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại tiếp tục lên đường. Cưỡi ngựa lâu dễ khiến cả người đau nhức. Vương Chiêu, Lý Viễn và những người khác đều nằm dưới tán cây nghỉ ngơi. Thôi Đào nhai khô bò tán dóc với Vương Tứ Nương và Bình Nhi vài câu rồi bước tới trước mặt Hàn Kỳ nói với chàng. Em thấy tám phần y là hoàng thân rồi. Hoặc là kiểu người có quan hệ tốt với quan gia ấy. Hàn Kỳ nhìn bóng lưng của Song Phúc đạo trưởng một chút rồi nói với Thôi Đào. Xuất thân phú quý mà chịu được nghèo khó. Không đơn giản chút nào. Thôi Đào hiểu được ngụ ý của Hàn Kỳ. Nếu người này thật sự là hoàng thân thì bộ dáng nghèo khổ hiện tại của y đã cho thấy y không hề đơn giản. Trước khi xuất phát, Thôi Đào lại đưa một gói mận muối nhỏ cho Song Phúc đạo trưởng. Mẹ tôi tự làm đấy. Dạ dày của anh không tốt. Đi đường lâu dễ đắng miệng. Có thể ăn một miếng. Thôi Đào nói. Cảm ơn nhé. Song Phúc đạo trưởng nhận lấy. Trong đôi mắt phượng dài hẹp hiện lên một tầng ý cười. Lịch sự mà thân thiện. Đừng có cảm ơn suông như thế. Hay là tiết lộ thân phận của anh một chút cho tôi biết đi. Thôi Đào hỏi. Song Phúc đạo trưởng vừa mới bóc một miếng mận muối bỏ vào miệng. Nghe Thôi Đào hỏi xong bèn chỉ vào miệng mình. Ánh mắt tỏ vẻ áy náy vì mình không tiện nói. Xuất phát thôi. Một canh giờ sau, mặt trời xuống núi. Hoàng hôn càng lúc càng sẫm màu. Mọi người cũng đã đến cửa Nam Huân. Đã có một đội thị vệ chờ sẵn ở cửa Nam Huân. Vừa thấy Song Phúc đạo trưởng, họ đã vội hành lễ. Nhưng cũng không gọi y là gì mà chỉ mời y lên xe ngựa. Tất nhiên chiếc xe đó rất xa hoa. Đúng theo quy chế của hoàng thân. Sau này sẽ còn gặp lại. Song Phúc đạo trưởng nói cảm ơn và tạm biệt với Hàn Kỳ và Thôi Đào xong thì leo lên xe ngựa. Thôi Đào nghiêng đầu nhìn đám người đó rời đi rồi nói với Hàn Kỳ. Xem ra y cố tình không cho chúng ta biết thân mình của mình rồi. Có thể là vẫn chưa phong tước. Hàn Kỳ nói. Cũng có lý. Chưa có tước vị mà lúc giới thiệu bản thân lại chủ động nói ông nội mình là ai. Cha mình là ai. Hình như có chút bất tiện. Hơn nữa người xuất thân quý tộc nào có ai tự giới thiệu mình đâu. Từ trước tới giờ đều là người bên cạnh khua môi múa mép. Khoa trương hộ thôi, y cũng chỉ có một mình. Lại là người nghèo khó. Tất nhiên là chọn con đường khiêm tốn rồi. Nhưng lần trước em gặp y ở Cực Nhạc Quan. Có cảm giác như tính tình của y không giống như hôm nay. Dù thế nào Thôi Đào vẫn cảm thấy chỗ này hơi lạ. Nhưng chỉ mới gặp hai lần. Chưa hiểu rõ người ta nên không tiện phân tích cho lắm. Sớm muộn gì cũng biết mà. Sau khi đến phủ Khai Phong, Thôi Đào và Hàn Kỳ nghe nói Bao Trưởng đã từ chức, mai sẽ lên đường rời kinh. Mọi người vội vàng đến phủ của ông để thăm. Nói vài lời, Bao Trưởng biết Thôi Đào thích ăn uống nên tiện thể sai người làm mang ra hết những thứ có thể ăn được trong phủ cho nàng. Đến cả hũ dưa muối trong góc cũng không được bỏ sót nhé. Mọi người đều cười vang. Thôi Đào rất vui vẻ. Được ăn là chuyện hạnh phúc nhất mà. Chỉ trong chốc lát, trên bàn đã đầy món ăn. Không nhiều món nhà làm mà đa phần đều là mua từ bên ngoài, mai phải về quê rồi. Tất nhiên phòng bếp cũng chẳng còn sót lại gì. Vừa rồi chẳng qua là mọi người đùa nhau thôi. Lúc này chủ nương đã bưng tới một nồi gì đó thơm ngào ngạt. Từ rất xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Những miếng thịt vuông vức nằm trong nước sốt sền sệt. Nước sốt này thoạt nhìn có bã vụn màu trắng như cám. Không giống với nước súp cho lắm. Món này tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Đây là món gì vậy? Thôi Đào tò mò hỏi. Vịt hơi nhão ạ, chủ nương lễ phép nói. Đúng lúc phòng bếp còn lại hai con vịt nên tự làm món này. Mong các vị quan nhân đừng ghét bỏ nhé. Nói cảm ơn còn không kịp chứ ghét bỏ gì. Thôi Đào lập tức xới cho Hàn Kỳ và Bao Trưởng mỗi người một bát cơm. Sau đó mới tới mình. Nóng lòng muốn nếm thử. Vương Chiêu, Lý Viễn và những người khác còn nghĩ Thôi Đào cũng sẽ tiện thể quan tâm tới mình. Xới cho họ một bát. Ai ngờ nàng lại bắt đầu ăn. Họ cũng chỉ có thể cười trừ. Bao Trưởng thấy những đứa trẻ này náo nhiệt thì cũng vui lây. Mấy ngày nay vì lo cho sức khỏe của cha mẹ mà ông luôn cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Không được khỏe cho lắm. Giờ thấy họ cười nói vui vẻ bỗng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Dù có lo cho sức khỏe cha mẹ thì cũng không thể khiến bản thân chán nản rồi sinh bệnh được. Phải phụng dưỡng cha mẹ một cách vui vẻ. Như thế cha mẹ nhìn thấy cũng vui theo. Nói không chừng sức khỏe sẽ đỡ hơn chút ít. Thôi Đào ăn món vịt hơi nhão mới biết bã vụn trong nước sốt là củ mai. Đập dập củ mai rồi trộn chung có tác dụng làm nước súp đặc lại. Nhưng không đặc dính như súp có bột mì. Cảm giác nhẹ nhàng hơn. Kết hợp với thịt vịt rút xương. Đậm nhạt cân bằng. Ngũ vị hài hòa. rất ngon miệng. Độ sệt này người bản địa chúng tôi đều gọi là hơi nhão. Mà thịt vịt là nguyên liệu chính. Vậy thì là vịt hơi nhão rồi. Đồng thị, vợ Bao Trừng giải thích với Thôi Đào về tên món. Đồng thị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thôi Đào. Ăn gì đều rất chăm chú. Thật khiến người ta thèm ăn. Thị không thể không thích đứa trẻ này. Nhìn đã thấy có phúc khí. Rất vui vẻ. Không biết nhà khác thế nào. Chứ nhà thị nếu có con trai lấy được một người vợ ăn cơm ngon như thế. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy vui rồi. Chắc chắn cả nhà sẽ hạnh phúc. Cả nhóm người ăn uống linh đình một lúc bèn tạm biệt với Bao Trừng. Mai người ta còn phải lên đường. Tất nhiên là không thể quấy rầy quá lâu. Vừa nãy Bao Trừng đã nghe Hàn Kỳ kể vắn tắt về chuyện xảy ra lúc họ ở An Bình. Trước khi chia tay, ông liên tục dặn dò Hàn Kỳ không cần phải nóng vội. Cứ cẩn thận xử lý. Hàn Kỳ nhẹ nhàng đồng ý, nói Bao Trừng hãy yên tâm. Thôi Đào thì kéo tay Đồng Thị, trò chuyện với thị về cách nuôi tóc. Không chỉ phải dùng xà phòng thôi. Gừng và hà thủ ô cũng cần nữa. Lúc rảnh rỗi thì làm vài viên chè mè đen. Mỗi ngày ăn một viên. Bổ cả trong lẫn ngoài. Bảo đảm tóc sẽ đen và đẹp lắm ạ, Thôi Đào nói. Đồng thị liên tục gật đầu đồng ý, lập tức sai nha hoàn ghi nhớ cách của Thôi Đào. Về thị sẽ thử xem. Vì tóc thị không đẹp, vừa dễ khô lại hay bị trẻ ngọn nữa. Đồng thị lưu luyến tiễn Thôi Đào đi. Vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Thôi Đào. Cười rất vui vẻ, trông không giống như đang tiễn khách mà là đang tiễn con gái ruột của mình vậy. Bao Trừng thấy thế bèn kéo thị một cái. Về thôi, sao giờ lão gia mới cho tôi gặp cô ấy chứ? Đồng thị rất nuối tiếc, liên tục than thở sao mình không có con trai để cưới Thôi Đào vào cửa. Bao Trừng không kìm được mà bật cười, bảo thị vẫn nên dồn hết sức vào mái tóc của mình đi. Dù có con trai thì cũng chưa chắc gì người ta chịu ưng đâu. Ông nói xong thì không khỏi nhớ tới Hàn Kỳ. Trong lòng thầm nhủ rằng chàng thật may mắn. Thượng kiến kỳ mỹ phát. Duyệt chi. Toại nạp vu cung trung. Năm đó Hán Vũ Đế nhìn trúng mái tóc dài đen nhánh của vệ tử phu mới giữ lại trong cung. Thế mới nói mái tóc là quan trọng nhất với nữ giới. Sáng mai em sẽ nghiên cứu một công thức mới. Bán để làm giàu mới được. Một câu trong bài thơ Canh Y Khúc của Lưu Vũ Tích. Tạm dịch, thấy làn tóc đẹp, liền ưng, nạp vào trong cung, Thôi Đào nghĩ kỹ rồi. Cứ lấy, câu chuyện Hán Vũ, ra mà quảng cáo. Tất nhiên Hàn Kỳ biết được ngọn nguồn những lời Thôi Đào nói. Chàng vô thức bình luận, dã sử mà, có dã hay không cũng chẳng quan trọng. Đâu ai đi gõ vách quan tài của Hán Vũ để hỏi được chứ. Thôi Đào sờ mái tóc đen trên đầu mình. Hỏi Hàn Kỳ thấy tóc mình thế nào? Với mái tóc đen sáng bóng của nàng thì có được giống như vệ tử phu không? Liệu có quyến rũ được ai không? Quyến rũ được cả quỷ luôn. Hàn Kỳ không tiếc lời khen. Dặn Thôi Đào phải về nghỉ ngơi cho tốt, mai phải chạy đi rất nhiều chỗ nữa. Thôi Đào lưu luyến rời mắt khỏi Hàn Kỳ. Quay đầu nhìn Vương Tứ Nương và Bình Nhi vẫn đang chờ mình bên kia rồi làm nũng với chàng. Muốn ôm một cái ghê. Tiếc là không ôm được rồi. Thôi Đào nói xong còn cố tình dùng ánh mắt lấp lánh liếc qua lồng ngực của Hàn Kỳ. Yết hầu Hàn Kỳ khẽ động đậy. Chàng chậm rãi hít vào một hơi. Thôi em đi đi. Thôi Đào ngoan ngoãn xoay người. Chắp tay sau lưng vui vẻ cất bước rời đi. Tất nhiên ngoài miệng vẫn nở một nụ cười xấu xa. Lúc nàng nhập bọn với Vương Tứ Nương và Bình Nhi còn vội vàng vẫy tay với Hàn Kỳ. Hàn Kỳ khẽ gật đầu. Lập tức thúc ngựa đi. Vương Tứ Nương ngáp một cái rồi hỏi Thôi Đào. Đã đến lúc này rồi mà còn không quên bàn vụ án với Thôi Quan Hàn Cơ à? Mấy người tài giỏi thật đúng là khác với đám người phàm tục như bọn ta mà. Đúng đó. Bình Nhi cũng phụ họa theo rồi ngáp một cái. Căng ra bụng trùng ra mắt mà. Thôi Đào quay đầu nhìn Hàn Kỳ đã biến mất đầu phố. Lấy quạt hoa đào ra phe phẩy rồi cũng ngáp một cái. Đúng là ngáp dễ lây thật. Sáng mai ta còn bận nữa. Mấy người lấy tiền đi mua dược liệu cho ta trước. Chúng ta mở một cửa hàng nhỏ. Không cần quá lớn. Đủ tiền tiêu là được rồi. Thôi Đào có rất nhiều cách để kiếm tiền. Muốn trở thành nhà giàu nhất trong kinh cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng từ xưa nhiều tiền thì sẽ dễ bị để mất. Hơn nữa chồng tương lai của nàng cũng rất lợi hại. Không cần nàng phải kiếm quá nhiều tiền làm gì. Nếu quá khoa trương, không chỉ hao phí sức lực mà còn phải chịu trách nhiệm rất nhiều. Cây to đón gió, dễ xảy ra chuyện, chi bằng cứ làm nhỏ nhưng an tâm đi. Vương Tứ Nương nghe nàng muốn kiếm tiền liền tràn đầy năng lượng. Hoàn toàn tán thành, thôi nương tử thì không cần phải lo. Nàng cả người đều có tài, tùy tiện một chút cũng đủ dùng cả đời rồi. Còn thị thì không như thế. Đến tuổi rồi, bên người không có chồng cũng chẳng có con để dựa dẫm. Giờ lại trắng tay, dù sao vẫn thấy bất an. Bình Nhi cũng vỗ tay tán thành. Cô ta không muốn dựa vào cha mà muốn tự lực cánh sinh. Như thế có thể chứng minh bản thân rồi. Ngày hôm sau, Vương Tứ Nương và Bình Nhi dựa theo chỉ dẫn của Thôi Đào. Đến các hiệu thuốc lớn để mua dược liệu. Thôi Đào thì đi theo bọn Hàn Kỳ và Vương Chiêu. Chạy khắp Dương Vũ, Toan Tảo, Thái Khang, Tương Ấp và Đông Minh xung quanh Điện Kinh để niêm phong 18 địa điểm của Địa Tang Các. Truy nã khoảng 42 kẻ có liên quan, nhưng chúng đều là đám lâu la không biết gì nhiều, chẳng khai thác được thông tin gì quan trọng. Tra ra được một quản lý, cấp trên là cô Kiều, tóm lại là chỉ mò được vài ba con cá vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Thôi Đào ghi chép hết hồ sơ về 18 cửa hàng đã niêm phong, phát hiện có 12 cửa hàng son phấn, 4 quán trà và 2 quán rượu. Sao lại có nhiều cửa hàng son phấn tới vậy? Vì trong Địa Tang các nữ giới chiếm đa số. Khá thạo việc làm son phấn sao? Có thể tự làm và bán ư? Thôi Đào điều tra son phấn trong 12 cửa hàng thì thạch kẻ mày và bột màu đều có chất lượng cực tốt. Sau khi về Biện Kinh, nàng tiện đường đi tới xem hàng ở vài cửa hàng son phấn. Thế mà chẳng đọ nổi với Địa Tang các. Thôi Đào bèn lấy son phấn mang từ cửa hàng của Địa Tang các ra cho trưởng quỹ xem. Hỏi là sản xuất từ nơi nào? Thạch kẻ mày này lên màu rất chuẩn. Hẳn là từ phía nam rồi. Trưởng quỹ nói. Thôi Đào đáp lại rồi đi xem son phấn trong cửa hàng này. Không phải là chúng tôi không có thạch kẻ mày nào tốt hơn cái này. Nhưng giá lại hơi đắt hơn một chút. Lăng Quân có muốn mua cho vợ mình một ít không ạ? Còn tốt hơn loại này nữa đấy. Trưởng quỹ nhân cơ hội mà thì thầm với Hàn Kỳ. Tuy tiếng thì thầm rất nhỏ nhưng Thôi Đào lại nghe rất nhỏ. Trưởng quỹ này đúng là vừa nhìn đã muốn tranh thủ cơ hội lừa người rồi. Thôi Đào bèn nói với gã. Chúng tôi là, lấy một miếng ra xem thử đi. Thôi Đào còn chưa dứt lời đã bị Hàn Kỳ cắt ngang. Trưởng quỹ lập tức đáp lại. Chạy mang ra một hộp gấm nhỏ rồi cho Hàn Kỳ xem bột tràm chất lượng cao bên trong. Thôi Đào cố tình nháy mắt với Hàn Kỳ. Lại nhướng mày lên, nàng trời sinh đã đẹp sẵn. Lông mày rậm, căn bản đâu có cần vẽ vời lông mày làm gì chứ. Trưởng quỹ nói với Hàn Kỳ rằng thạch kẻ mày này được sản xuất ở huyện Thủy Hưng. Rất hiếm có, gã phải tốn rất nhiều tiền mới mua được. Khắp Biện Kinh cũng chỉ có một miếng này thôi. Vì thế nên giá hơi đắt một tí. Mười sâu ạ, ông bán thạch kẻ mày hay bán vàng vậy hả? Thôi Đào mắng, tôi thấy Lăng Quân với nương tử rất xứng đôi. Cũng xem như là có duyên vậy. Hôm nay phá lệ giảm một chút nhé. Năm sâu thôi, thật sự không rẻ hơn được nữa đâu. Trưởng quỹ tỏ vẻ đau lòng. Thôi Đào thật sự muốn cầm chày gỗ gõ đầu gã cho rồi. Năm sâu là giá trên trời đấy. Bình thường một miếng thạch kẻ mày nhiều nhất cũng chỉ 20 đến 30 văn thôi. Năm sâu đủ để mua một dương lớn dùng trong 5.000 năm đấy. Hàn Kỳ lại lẳng lặng đưa dao tử ra rồi cầm lấy thạch kẻ mày. Thôi Đào kinh ngạc nhìn chàng. Tiền phải tiêu cho thỏa đáng. Sao Lục Lăng có thể để tên gian thương kia được hời chứ? Ta không mua thạch kẻ mày mà là mua kỷ niệm. Hàn Kỳ khẽ cười, hỏi Thôi Đào có cần thạch kẻ mày này không? Nếu không thì chàng sẽ giữ lại. Thôi Đào lập tức cướp lấy. Mua cũng đã mua rồi. Có thể không nhận à? Nhưng có gì mà kỷ niệm hả? Kỷ niệm bị chặt chém à? Vừa rồi không nghe à? Thôi Đào nghe Hàn Kỳ hỏi thế mới nhớ lại lời mà tên gian thương kia nói lúc nãy. Trong lòng chợt hiểu ra chàng đang vì câu vợ của Lăng Quân. Lăng Quân và nương tử rất xứng đôi, nên mới mua cho trưởng quỹ. Mặt Thôi Đào lập tức nóng bừng lên. Thế mà không để ý à? Con ngươi đen láy của Hàn Kỳ nhìn Thôi Đào chăm chú như muốn nhìn thấu nàng. Thôi Đào gãi đầu, ấp úng nói. Lúc đó em đang dồn hết sự chú ý vào chuyện điều tra. Mấy lời nói nhảm đều tự động bỏ qua cả. Nói nhảm, Hàn Kỳ thấp giọng lặp lại. Ý em là gã đang cố tình lừa chúng ta. Lừa tiền của Lục Lang mà. Thôi Đào vội nói lảng sang chuyện khác. Dù sao cũng không thể thừa nhận nàng đã nhiều lần trộm nghĩ mình là vợ Hàn Kỳ được. Ví dụ như hôm qua vừa mới nghĩ tới đấy thôi. Bởi vậy lúc nghe trưởng quỹ kia gọi thế mới cảm thấy chẳng sao. Hơn nữa nàng thực sự đang dồn sự để ý vào vụ án nên cũng cho qua chuyện này. Lúc đi ra khỏi cửa hàng son phấn, gò má Thôi Đào ửng hồng, cúi thấp đầu, cả hai sóng vai nhau yên lặng đi một lúc lâu. Đến khi Thôi Đào đã khôi phục lại trạng thái bình thường thì Hàn Kỳ đột nhiên lên tiếng. Em cũng từng âm thầm nghĩ tới rồi sao? Thôi Đào giật mình, lập tức cúi thấp đầu hơn, tránh bị lộ ra vẻ xấu hổ. Nghĩ thế vốn là một chuyện xấu hổ rồi. Xấu hổ hơn nữa là bị đối phương bắt quả tang, còn hỏi ra miệng nữa. Cũng may Hàn Kỳ dùng từ cũng có người làm bạn với mình, nàng cũng không quá lúng túng. Nghĩ tới là bình thường, không nghĩ mới là bất thường đấy. Thôi Đào khẽ lẩm bẩm để bớt xấu hổ. Hàn Kỳ khẽ đáp lại, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Thôi Đào thì bật cười. Vốn cứ nghĩ em quá thông minh, thấy bị lộ sẽ chẳng xấu hổ gì. Hóa ra cũng biết thẹn nhỉ. Con gái đều sẽ thẹn thùng mà. Em có lợi hại đến đâu đi nữa cũng chỉ là con người. Chớ phải thần tiên, mà con người đều có thất tình lục dục. Tất nhiên là biết thẹn rồi. Thôi Đào cụp mắt giải thích. Tất nhiên nàng thích Hàn Kỳ. Nếu không thích thì sẽ chẳng chọn ở bên chàng. Chỉ là nàng luôn dùng lý trí để khống chế cảm xúc của mình. Cộng thêm việc hiểu biết sâu rộng nên khá cứng nhắc, ở mặt nhận thức cảm xúc, phản ứng cũng hơi chậm hơn so với người khác. Trong tình huống bình thường sẽ không có quá nhiều dao động. Nhưng chẳng ai gặp được người mình thích mà không vui, không kích động, không sợ xấu hổ cả. Giờ Thôi Đào đang vô thức rơi vào loại cảm xúc này. Nếu không phải hôm nay Hàn Kỳ cố tình nhắc tới thì bản thân nàng suýt chút cũng không ý thức được sự thay đổi này của mình. Quả nhiên có một tình yêu tốt đẹp sẽ khiến con tim và thể chất khỏe mạnh hơn. Lúc Thôi Đào đang suy nghĩ miên man, ngón tay bỗng bị móc ra. Nàng hơi sửng sốt, cụp mắt nhìn tay Hàn Kỳ rồi chuyển mắt nhìn dòng người đang đi trên đường. Trong lòng không khỏi thổn thức. Sông có khúc, người có lúc, Lục Lang nhà nàng học xấu rồi. Sau đó cả hai lần lượt hỏi qua vài cửa hàng son phấn. Trưởng quỹ đều bảo những loại son phấn của địa tăng các đều là tự chế. Nhất là trong bột màu còn có cho thêm bột trân châu và hoa quế vào. Thơm mà nuôi da, đúng là hàng cao cấp. Thôi Đào vốn định hỏi họ để tìm manh mối cho việc điều tra. Ai ngờ trưởng quỹ nào cũng hỏi nàng mua hàng ở đâu. Những loại son phấn này đều là hàng cao cấp. Dù là tự chế nhưng chắc chắn nguồn gốc không tệ đâu. Thôi Đào thở dài. Hàn Kỳ đồng ý, bảo mình về sẽ sai người âm thầm điều tra những nơi có son phấn chất lượng tốt. Dù sao sản xuất số lượng chắc cũng dễ tra ra manh mối thôi. Lục Lang biết thông tin những cửa hàng của địa tăng cắt từ đâu vậy? Thôi Đào hỏi, bộ hình và đại lý tự cũng có gián điệp. Tra được thông tin liền báo lại cho phủ Doãn Bao. Sau đó là chuyển tới ta. Hàn Kỳ giải thích, nhưng hình như tra được hơi dễ quá nhỉ. Lúc trước điều tra địa tăng các mọi người phải dùng hết tất cả vốn liếng mà chẳng tìm được nhiều thông tin thế này. Hàn Kỳ cũng nghĩ vậy. Thực ra chàng và Bao Trưởng đều cảm thấy kỳ lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại vẫn nên âm thầm điều tra những cửa hàng này trước. Vì thế Hàn Kỳ mới quyết định hôm nay chính thức dẫn người đi niêm phong. Có thể đây chỉ là bỏ xe giữ tướng. Nhưng tra ra được cái này hay cái nấy thôi. Hơn nữa Hàn Kỳ cũng cảm thấy nếu từng tồn tại ắt sẽ có dấu vết. Một người bình thường có thể không tra ra được gì. Nhưng bên chàng còn có Thôi Đào nữa mà. Ồ, hóa ra Lục Lang đang dựa dẫm vào em đấy à? Thôi Đào nâng cằm, vẻ mặt rất đắc ý, Hàn Kỳ bật cười. Đột nhiên ghé sát tai Thôi Đào. Dùng một giọng cực kỳ trầm thấp và gợi cảm để nói. Vẫn luôn dựa dẫm vào em mà. Lời vừa dứt, chàng đã thẳng người dậy. Trông chẳng khác gì một quý ông bảnh bao đang thảnh thơi đi dạo trong nội thành vậy. Thôi Đào ngạc nhiên nhìn Hàn Kỳ. Cái người này đúng là học xấu thật rồi. Chớp mắt đã sắp tới tiết thiên huống. Tháng 6, các nhà các hộ đều chuẩn bị. Sái hồng lục, một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc vào ngày mùng 6 tháng 6. Nhưng hiện tại đã dần mai một. Thường vào ngày này người ta sẽ cúng bái thần linh. Phơi quần áo. Phụ nữ có chồng sẽ về nhà mẹ đẻ. Xua đuổi côn trùng. Vào ngày này trong hoàng cung tiến hành phơi long bào của nhà vua. Sau đó tập tục này được lưu truyền ra dân gian. Vào đúng ngày này, nhà nào cũng đem áo quần ra phơi nơi cổng nhà. Tiết thiên huống cũng là một ngày lễ như đoan ngọ vậy. Quan viên trong nha môn sẽ được nghỉ ngơi ngày đó. Về nhà chơi lễ, Thôi Đào đã hẹn trước với Hàn Kỳ rằng hôm nay sẽ tới nhà chàng giúp. Sái hồng lục. Còn chàng sẽ nhờ chủ nương phương làm ít món ngon để khao nàng. Vừa sáng sớm, Thôi Đào đã vội chào Vương Tứ Nương và Bình Nhi. Gần một tháng nay Vương Tứ Nương và Bình Nhi quá bận. Tất cả lượng mỡ thừa trước đó Vương Tứ Nương ăn béo ra đã thành công giảm hết trong vòng một tháng. Tháng trước, cả hai dựa theo công thức mà Thôi Đào cho. Làm một lọ kem dưỡng tóc. Còn đặt mua chè mè đen ở lầu Bát Tiên để bán cùng kem dưỡng nữa. Mới đầu cửa hàng làm ăn cũng không mấy khấm khá. Nhưng may là có Tư Ba Hà An ở lầu Bát Tiên lanh miệng khéo léo. Giới thiệu cho khách khứa khắp nơi. Hơn nữa kem dưỡng tóc của họ cũng thật sự hiệu quả nên dần ra trở nên đông khách hơn. Giờ có rất nhiều cô gái ra đường đều phải mua son phấn và một lọ kem dưỡng tóc của tiệm họ. Vừa nuôi tóc vừa dưỡng da tay. Như thế sẽ càng xinh đẹp tuyệt trần hơn. Trong kinh thành không thiếu quan quý và người có tiền. Một phu nhân vọng tộc dùng thấy tốt đã giới thiệu thêm. Cửa hàng cũng càng tấp nập hơn. Mà vị phu nhân giúp họ quảng cáo lại là Đại Mã Thị. Vợ của Lữ Tướng. Thôi Đào mang đồ của cửa hàng cho Đại Mã Thị dùng nhưng không nói đây là do nàng mở. Chỉ nói với bà rằng đây là đồ tốt. Để bà ta thử một chút. Đại Mã Thị dùng thử hơn nửa tháng. Quả nhiên thấy tóc mềm mượt và sáng bóng hơn hẳn bèn sai người hỏi Thôi Đào chỗ mua. Lúc này Thôi Đào mới nói chuyện mình mở cửa hàng chuyên bán thứ này cho Đại Mã Thị biết. Tất nhiên Đại Mã Thị rất nhiệt liệt quảng cáo trong vòng phu nhân. Liên tục khen ngợi cửa hàng của Thôi Đào. Bà ta là phu nhân tể tướng. Cũng xem như đứng đầu trong số những phu nhân ở Biện Kinh nên khiến rất nhiều cô gái vọng tộc tranh nhau làm theo. Rất nhiều thiếu nữ muốn được như vệ tử phu, nhờ một mái tóc mà có thể thu hút được người đàn ông như Hán Vũ Đế vậy. Một khi đã có trào lưu, cộng thêm danh tiếng thì việc kinh doanh chắc chắn sẽ càng ngày càng khá. Thậm chí còn có người trong cung cố tình chạy tới mua kem dưỡng tóc để chủ nhân bọn họ cũng có một mái tóc đẹp để thu hút quan gia. Vì thế cửa hàng nhỏ này càng lúc càng khá. Vương Tứ Nương và Bình Nhi mỗi ngày đều bận sấp mặt. Từ sáng sớm tới tối muộn, hôm nay là tiết thiên huống. Sáng sớm cả hai vẫn phải ngồi tính toán sổ sách, bàn xem nên đến hiệu thuốc nhà ai lấy hàng. Phải giao hàng tới nhà, hoàn toàn không rảnh để quan tâm xem Thôi Đào ra ngoài làm gì nữa. Thật ra Thôi Đào là một trưởng quỹ khá thờ ơ. Trừ cung cấp công thức và kế hoạch để Vương Tứ Nương với Bình Nhi làm thì đều mặc kệ hết. Người khác bận kiếm tiền cho nàng. Nàng thì ung dung hưởng thụ cuộc sống. Ngọt ngào mà yêu đương thôi. Tuyệt vời. Thôi Đào vừa đi ra từ cửa sau phủ Khai Phong đã đụng phải người ở phủ tể tướng tới tìm. Phu nhân biết hôm nay Thôi Nương Tử được nghỉ nên mời Thôi Nương Tử sang chơi lễ ạ. Hôm nay ta có việc không đi được rồi. Hôm khác sẽ đến xin lỗi gì nhé. Thôi Đào nói xong bèn cười xin lỗi người làm. Sau đó cưỡi ngựa đi mất. Người làm không kịp nói gì nữa. Chỉ đành bất lực trở về báo lại cho Đại Mã Thị. Sau khi biết chuyện Thôi Đào bỏ nhà ra đi, đều là bị hại và oan ức. Đại Mã Thị không khỏi tiếc nuối và xót xa cho nàng. Vì thế một tháng nay, số lần bà ta tìm Thôi Đào tăng lên đáng kể. Nhưng Thôi Đào chỉ tới nhà họ Lữ ăn hai bữa cơm. Lần nào cũng đều là Lữ Công Bật không có ở nhà. Và chỉ đến gặp bà ta mà thôi. Ban đầu vốn Đại Mã Thị có lòng định tác hợp cho Thôi Đào và Lữ Công Bật lần nữa. Nhưng giờ thấy nàng như thế thì không thể không lo lắng. Bèn viết một bức thư gửi tới nhà họ Thôi để hỏi ý em gái ruột Tiểu Mã Thị của mình. Tiểu Mã Thị rất thẳng thắn trả lời lại. Giờ Thôi Đào chưa có ý định kết hôn vì hoàn cảnh đặc biệt. Sau này thì nàng tự quyết định. Cụ bà Thôi sẽ làm chủ. Không ai được quản hết. Người trong nhà đều vì cảnh ngộ của nàng mà đau lòng. Chắc chắn sẽ không ép nàng làm gì hết. Đại Mã Thị đã hiểu. Con trai hai của bà ta đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Thôi Đào nữa rồi. Nếu không thì sao mỗi lần mời nàng tới, nàng đều trốn Lữ Công Bật chứ? Trong thư Tiểu Mã Thị nói rất tường tận, kể ra những cực khổ mà Thôi Đào đã phải chịu trong 3 năm nay. Đại Mã Thị chỉ đọc thư thôi mà lòng đã chua xót tới mức rơi lệ. Thực khó mà tưởng tượng được khi ấy người nhà họ Thôi đã sốc tới mức nào khi biết được sự thật. Thân làm gì của Thôi Đào? Tất nhiên Đại Mã Thị cũng đau lòng và cảm thông cho nàng. Vì thế dù hôn sự này không thể thành thì Đại Mã Thị vẫn tình nguyện thương yêu Thôi Đào. Chỉ là cái cây si tình trong nhà lại không được như thế. Tiết Thiên Huống lần này vốn bà ta định mượn cớ mời Thôi Đào tới để nói rõ ràng một lần với Lữ Công Bật. Cắt đứt hoàn toàn tình cảm của hắn. Ai ngờ Thôi Đào bị dọa sợ rồi. Nghe được mời xong liền vội chạy mất. Không thèm nghe giải thích gì. Với Đại Mã Thị mà nói, bà ta không nghĩ Thôi Đào thật sự bận chuyện gì. Chắc là vì nàng nghĩ Tiết Thiên Huống thì Lữ Công Bật sẽ ở trong phủ tể tướng nên mới nóng lòng trốn tránh mà thôi. Nếu đã thế thì mình chỉ có thể tự giải quyết vấn đề mà thôi. Đại Mã Thị thở dài. Nhân lúc anh em Lữ Công Bật và Lữ Công Nhụ đến thỉnh an bèn nói rõ mọi chuyện cho Lữ Công Bật nghe. Khuyên hắn nên buông tay đúng lúc. Sắc mặt Lữ Công Bật ảm đạm. Vẫn duy trì nét mặt kính trọng với Đại Mã Thị nhưng miệng thì không hé một lời. Lữ Công Nhụ nghe kể liền vô thức thốt lên. Lúc người mất tích chưa tìm ra được mà anh hai còn không buông tay. Đã chịu đựng tới giờ rồi. Người đã tìm được. Gần trong gang tấc thế này. Bảo anh ấy làm sao có thể buông tay được chứ? Hai, sao nhân duyên của anh hai lại khó khăn tới vậy cơ chứ? Em còn ngỡ cuối cùng nhà mình đã được trồng cây đào rồi. Cái thằng nhỏ này, con thì biết cái gì? Về phòng học bài đi. Đại Mã Thị đuổi hắn. Lữ Công Nhụ liên tục phàn nàn. Rõ ràng hắn chỉ nhỏ hơn Lữ Công Bật 2 tuổi thôi. Chỉ vì khuôn mặt hơi non nớt mà mẹ hắn lại cứ xem hắn là một đứa trẻ. Con xem có người lớn nào mà nói chuyện ầm ĩ như con không hả? Lữ Công Nhụ, rốt cuộc vẫn chỉ có thể lẳng lặng lui xuống thôi. Nó nói rất sai, con có biết sai chỗ nào không? Đại Mã Thị nghiêm túc hỏi Lữ Công Bật. Lúc này Lữ Công Bật mới ngước mắt nhìn Đại Mã Thị. Lúc trước không tìm được người, mọi thứ đều mơ hồ. Con ghi nhớ thì có lý, nhưng giờ người đã gần trong gang tấc, con thấy rất rõ ràng, trái tim của nó không hề đặt vào con, nếu con vẫn nhớ thì là đang cố chấp đấy. Một người đàn ông thông minh là hiểu được thời thế, kịp thời dừng tay để tránh tổn hại. Đại Mã Thị nói với Lữ Công Bật, nếu đôi bên yêu nhau thì si tình là đúng, đó là một may mắn của người kia. Nhưng nếu chỉ có mình con đơn phương tình nguyện thì sự si tình của con sẽ chỉ gây thêm phiền não cho nó thôi. Lữ Công Bật cúi đầu. Vẫn im lặng. Đại Mã Thị đẩy tách trà tới cho Lữ Công Bật. Lữ Công Bật im lặng nhận lấy. Đại Mã Thị bèn đổ trà nóng vào. Nước đầy vẫn không chịu dừng. Mẹ! Lữ Công Bật thả tay ra. Tách trà lập tức rơi xuống đất vỡ nát. Con của ta không ngốc. Nên biết buông tay. Nếu không sẽ chỉ tổn thương chính mà thôi. Đại Mã Thị cao giọng nói xong. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lữ Công Bật. Thái độ nghiêm túc chưa từng thấy. Lữ Công Bật sửng sốt. Nhìn tách trà vỡ nát trên mặt đất rồi lập tức nói. Con trai đã hiểu ạ, dứt lời. Sắc mặt hắn càng trầm xuống, vội hành lễ cáo từ. Đại Mã Thị thở dài, ước gì hắn có thể hiểu thật, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Trên đường cưỡi ngựa tới nhà Hàn Kỳ, Thôi Đào thấy có rất nhiều hộ dân dựng cọc tre trước cổng, căng dây thừng rồi treo đủ loại quần áo xanh đỏ ở cổng chính. Phải đợi tới lúc mặt trời treo cao để phơi nắng. Không chỉ có dân gian, trong cung cũng có tập tục này. Hôm nay sẽ bắt đầu phơi long bào của hoàng đế. Vốn Tiết Thiên Huống bắt nguồn từ thời Chân Tông, nhưng tập tục sái hồng lục lại bắt đầu từ thời Đường. Đây là ngày lành mà Đường Huyền Trang phơi kinh bị thấm nước biển từ Tây Thiên về. Dù ngọn nguồn thế nào thì cũng là ngày lễ. Phải thật vui vẻ, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi cho thỏa thích. Tiết Thiên Huống của Hàn Kỳ trôi qua khá tao nhã. Đa số đều là phơi sách vở và tranh chữ. Có không ít bản lẻ nữa. Thôi Đào tiện thể nhìn một chút, vô thức hỏi Hàn Kỳ. Nhiều đây hẳn là đắt lắm nhỉ? Di vật của cha, Hàn Kỳ nói. Thôi Đào lập tức nâng niu thật cẩn thận, đặt những quyển sách này lên tấm vải sạch nhất. Nàng còn nhìn thấy bức tranh ngọc bội treo nhành đáo mà mình đã vẽ cho Hàn Kỳ. Giờ đã được đóng khung cẩn thận, chợt thấy không tệ chút nào. Sau khi lấy bức tranh ra, Hàn Kỳ bèn dùng chặn giấy ép lại. So với bức tranh chữ nổi tiếng của thời trước kế bên, bức tranh được ép chặn giấy này còn tinh xảo hơn. Tất nhiên Thôi Đào rất vui vì những thứ mình vẽ ra được người khác nâng niu. Nàng bất giác cười ngây ngô. Giờ mặt trời đã treo cao, bầu trời xanh biếc, không một gợn mây, trông như ngọc bích vậy. Thôi Đào dứt khoát ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt phơi nắng với đống sách và tranh kia. Dưới ánh mặt trời chói chang, làn da Thôi Đào trắng tới phát sáng. Ánh nắng ngày hè rất độc, mới phơi một lúc đã toát mồ hôi, da cũng ửng đỏ. Thôi Đào còn chưa để ý tới chuyện này thì đã bị che khuất. Hàn Kỳ cầm một chiếc ô đứng trước, đưa tay về phía nàng. Thôi Đào bèn đặt tay lên, để Hàn Kỳ tùy ý kéo mình đứng dậy. Chủ nương phương đã chuẩn bị xong món chân ngỗng và lưỡi vịt em thích rồi. Tuyệt vời, vậy hôm nay em có được uống thêm vài chén rượu ngon không? Thôi Đào thương lượng, uống rượu hỏng việc đấy. Hôm nay được nghỉ mà, còn việc gì nữa? Thôi Đào ôm lấy cánh tay Hàn Kỳ, ngẩng đầu hỏi chàng. Đừng nói, việc đó liên quan tới Lục Lang nhé. Hàn Kỳ bị nói trúng, không khỏi khẽ ho một tiếng. Lý Viễn đến ạ, có vụ án. Trương Sương vội chạy tới báo. Thôi Đào nghe tiếng bước chân Trương Sương từ trước nên đã buông tay ra, giữ khoảng cách với Hàn Kỳ. Vừa nghe có vụ án, Thôi Đào và Hàn Kỳ đều nhìn thoáng qua nhau. Đúng là không thể uống rượu được. Việc đến thật rồi. Sau đó Thôi Đào và Hàn Kỳ được Lý Viễn dẫn tới hiện trường vụ án. Không chỉ có hai người bọn họ, tất cả mọi người đều bị sốc trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Trước cổng một căn nhà rất bình thường, giống như những nhà khác cũng căng dây để phơi quần áo. Nhưng khác ở chỗ người ta phơi quần áo thật, còn nhà này lại phơi quần áo có thây khô bên trong. Chúng được xếp thành một hàng, có ba cái, dây thừng được luồn qua hai ống tay, treo thây khô thẳng tắp trên dây phơi. Cách trương.